Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 61, tử quán tâm sự. Đại hoàng đám người bị mang đi, Trường Nhạc công chúa thị vệ cũng toàn bộ bị Kim Ngô vệ đưa về cung. Đỗ Cầu dẫn Trường Nhạc công chúa cùng hắn thị nữ, mang theo đạo sĩ Béo Sư hai huynh muội rời đi Tây Thị, trở về Sùng Nhân Phường. Đỗ Hà, Tôn Hưng mang theo mấy chục Kim Ngô vệ âm thầm bảo vệ. Một nhóm người đi tới Sùng Nhân Phường một cái tiểu tửu quán. Năm người ở lầu 2 tìm một gần cửa sổ tĩnh lặng vị trí. Yêu cầu một ít rượu và thức ăn. Đỗ Hà cùng Tôn Hưng ở bên ngoài. Chưa cùng đi vào, Đỗ Cấu vốn là muốn đưa Trường Nhạc công chúa hồi cung. Nhưng Trường Nhạc công chúa cố ý đi theo. Nói phải hỏi rõ ràng đạo sĩ Béo sự tình. Mấy người sau khi ngồi xuống, đạo sĩ Béo có chút câu nệ. Bọn hắn mới đã biết rồi Đỗ Cấu các loại nhân thân phận. Một cái tể tướng con, một cái đương triều công chúa. Hắn liền một cái du lịch tứ phương tiểu đạo sĩ. Tự nhiên khẩn trương không được. Nói một chút đi, ngay trước công chúa mặt, người cũng không cần có băn khoăn gì. Đỗ Cấu cho đạo sĩ Béo rót ly rượu, cho hắn bơm hơi. Đạo sĩ Béo hai tay nhận lấy, nói tiếng cảm ơn, nhìn một chút như cũ có chút phẫn nộ Trường Nhạc công chúa. Đạo sĩ Béo thở dài, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, nghĩ đến chính mình từ nay về sau, sợ rằng lại phải sống lang thang, khắp nơi bôn ba, sư muội lại muốn đi theo chính mình nhẫn đói bị đói. Đạo sĩ Béo nhất thời khổ từ tâm đến, cũng quên khẩn trương, mượn tửu hứng, đem mình chuyện như triệt để như vậy. Toàn bộ nói ra, tiểu đạo tên là La Bình Đường, đây là tiểu đạo sư muội Hà Đào. Chúng ta đều là sư từ Mao Sơn Phái, gia sư chính là Mao Sơn Tông sư Vương Viễn Chi. Vương Viễn Chi, Đỗ Cấu không có ấn tượng gì. Trường Nhạc công chúa nhưng là chợt cả kinh. Vương đạo trưởng, các ngươi là Vương đạo trưởng cao đồ. La Bình Đường cười khổ lắc đầu một cái, cao đồ không tính là. Liệt đồ đến lúc đó không sai biệt lắm. Mấy năm nay, lại cho sư phó mất mặt. Nhìn ra Đỗ Cấu trong mắt nghi ngờ. Trường Nhạc công chúa cho Đỗ Cấu giới thiệu một phiên vương xa biết. Đỗ Cấu sau khi nghe xong, lúc này mới chợt hiểu, không nhịn được có chút chát lưỡi. Theo công chúa từng nói, này Vương Viễn Chi cũng là một đời kỳ nhân, chính là Mao Sơn đạo giáo đương thời tổ sư. Người này đạo pháp tinh thâm, am tường thôi toán một đạo, liền nói ban đầu cao tổ khởi binh, cũng có Vương Viễn Chi thôi toán công lao. Vị này gọi là vị lục địa thần tiên, mấy thập niên qua để lại vô số truyền kỳ, trong đó có hai điểm để cho Đỗ Cấu khiếp sợ. Thứ nhất chính là Vương Viễn Chi tuổi thọ, nghe nói vị này tông sư vẫn còn đang thế, nếu như đoán tuổi tác lời nói, hắn năm nay chắc có 121 tuổi, thỏa thỏa lão thần tiên, so với Tôn Tư Mạc cũng cao thọ, có thể tưởng tượng được người này đáng sợ. Một cái khác điểm, nghe nói người nọ là Viên Thiên Cương sư thúc. Viên Thiên Cương lúc trước cùng Vương Viễn Chi học qua không ít đạo thuật. Phải biết, Viên Thiên Cương đạo thuật đã là một truyền kỳ. Như vậy có thể thấy, Vương Viễn Chi đạo pháp có nhiều đáng sợ. Gia sư đúng là tông sư như vậy nhân vật. Vừa nhắc tới Vương Viễn Chi, La Bình Đường liền mặt đầy sùng bái. Con mắt của Trường Nhạc công chúa một đứng thẳng, có chút không vui, người đã sư thừa Vương đạo trưởng, tại sao học nghệ không tinh, còn dùng này bị ổi thủ đoạn khắp nơi gạt người. Nghe vậy La Bình Đường cười khổ một tiếng, giải thích, công chúa có chỗ không biết, ta cùng sư muội đều là cô nhi, là từ nhỏ bị sư phụ thu dưỡng lên núi, ta từ nhỏ đi theo niệm kinh tìm đạo, đến lúc đó học qua một ít đạo pháp. Bất kể nói biết được thiên văn địa lý, nhưng là vạn sự vạn vật đều hiểu nhiều chút ra lông. Đúng vậy, may mắn là ta sư muội từ nhỏ đã tiên thiên chỗ thiếu hụt, thần trí thiếu sót, cho dù bây giờ đã có 20 tuổi, nhưng thần trí lại như 3 tuổi ngoan đồng một dạng, ngay cả lời đều nói không lanh lẹ. Vì thế, ta sư phụ phí sức tâm tư, lật khắp y thuật, ta cùng sư muội cảm tình cực sâu, đối sư muội bệnh tình cũng là bỏ khá nhiều công sức. Cho nên, thường xuyên qua lại, cũng biết đi một tí y thuật, tiểu đạo cho công chúa vậy cũng toa thuốc, là gia sư lật y thư lúc trong lúc vô tình phát hiện. Trải qua gia sư lặp đi lặp lại xác nhận, biết được đây là chữa trị tâm nhanh thiên phương, hơn nữa dược tính chậm chạp, không có độc, lâu dài ăn thuốc này người, coi như không thể trị tận gốc tật bệnh, cũng có thể cường tâm kiện thể, có lợi mà vô hại. Trường Nhạc công chúa nghe một chút, hơi đỏ mặt, trước hắn là thực sự đối La Bình Đường không có ấn tượng gì tốt. Một là La Bình Đường làm là đi lừa gạt thủ đoạn, mà là hắn vẫn cho là La Bình Đường cho hắn toa thuốc là qua loa viết. Đây chính là đồ tài sản sát hại tính mệnh rồi. Nhưng là bây giờ nghe La Bình Đường giải thích, Trường Nhạc công chúa tâm tư trong nháy mắt thay đổi. Đầu tiên, hắn đối toa thuốc kia lần nữa ôm lên hy vọng. Đây chính là Vương Viễn Chi cho toa thuốc, ai dám khinh thường. Ngoài ra, nghe đạo sĩ béo này nói hắn làm hết thảy là vì cho mình sư muội chữa bệnh, mà sư muội hắn nhìn quả thật có chút không bình thường. Cô gái này từ sau khi xuất hiện, liền một câu nói cũng chưa nói qua. Hơn nữa ánh mắt đờ đẫn, nhìn qua quả thật ngu ngốc. Nói như vậy, đạo sĩ kia đảo cũng là không phải cái gì cũng sai. Đói, chính khi mọi người ngẩn ra đang lúc, một mực ngốc Lăng Hà Đào đột nhiên trợn mắt nhìn tròn vo con mắt, nhõng nhẽo kêu một câu, sau đó ánh mắt liền lần nữa ảm đạm xuống. La Bình Đường nghe một chút, phản xạ có điều kiện như vậy, đưa ra hai cái mập tay, trong chớp mắt liền đem trên bàn mấy con gà chân cùng hai chén cơm bắt được trước người. Động tác kia nhanh, Đỗ Cấu căn bản không phát hiện bất cứ dấu vết gì. La Bình Đường này mấy cái động tới, đem Đỗ Cấu cùng Trường Nhạc công chúa giật nảy mình. La Bình Đường cướp hoàn đùi gà sau cũng mới phát hiện, này là không phải bình thường cướp cơm, không khỏi mặt già đỏ lên. Đỗ Cấu hiểu ý cười một tiếng, lại cho Hà Đào gắp nhiều chút thịt. La Bình Đường cảm kích đối Đỗ Cấu cười một tiếng, sau đó quay đầu cho Hà Đào vì cái đùi gà. Hà Đào chỉ là thần trí thiếu sót, là không phải hoàn toàn ngu si. La Bình Đường chỉ là cho ăn một miếng thịt, hột đào sẽ tự ăn, nhìn là không nổi tiếng. La Bình Đường hiểu ý cười, xem ra ngươi đối sư muội ngược lại là thật tốt. Trường Nhạc công chúa gật đầu một cái, giống vậy hiểu ý cười. La Bình Đường hơi đỏ mặt, lại uống ly rượu, nói tiếp, sư muội bệnh quả thật làm cho nhân tuyệt vọng. Ta sư phụ dùng thời gian 3 năm, lật khắp y thuật, dùng vô số biện pháp, lại đối sư muội bệnh bó tay toàn tập. Sau đó, sư phụ cũng rốt cuộc buông tha. Hắn cho ta cùng sư muội tính một quẻ, phủ lên nói, ta cùng sư muội không có đạo căn, cưỡng ép nhập đạo, bị hư hỏng căn nguyên. Sư phụ coi xong treo sau, thở dài chừng mấy ngày, quyết định sau cùng để cho ta cùng sư muội rời đi Mao Sơn, vào hồng trần lịch luyện, cho nên ngươi liền làm coi bói đoán chữ thủ đoạn. La Bình Đường lắc đầu, ta niên thiếu xuất sư, căn bản không học qua đoán chữ coi bói thuật, như thế nào dám cho sư phụ mất mặt. Ta từ nhỏ chỉ học quá một ít nói ra kinh văn, bởi vì thuở nhỏ niệm kinh, cho nên cũng bẻ mép lắm, cũng coi như biết ăn nói. Liền dẫn sư muội một đường dựa vào cho nhân gia niệm kinh siêu độ, sao chép kinh văn kiếm chút tiền tài sản sống qua ngày. Ta từ nhỏ cũng biết Trường An Thành chính là sử thượng tối đại đô thành, nếu muốn lịch luyện hồng trần, vậy không có so với cái này bên trong thích hợp hơn. vì vậy liền dẫn sư muội một đường sao kinh thì thầm đến nơi này. Chỉ tiếc, La Bỉnh Đường nói đến đây, thở dài, chỉ tiếc không mấy ngày, chúng ta liền gặp Đại Hoàng. Ta bởi vì trong lúc vô tình hủy một cái coi quẻ gian hàng, cùng Đại Hoàng kết thù oán, sư muội cũng vì vậy cùng nhân ra tay đánh nhau. Bất quá, không biết sao bọn họ nhiều người, cuối cùng, vì còn sống, ta nói dối chính mình coi số mạng, lại làm chung đọc đoạn đạo kinh, kinh hãi Đại Hoàng, từ nay, ta liền bị Đại Hoàng ở lại Tây Thị, ngươi vì còn sống làm cho người ta coi quẻ cái này cũng có thể thông cảm được, nhưng là ngươi thân là nói ra con cháu, lại giúp Du Côn lấn hiếp người tiền tài, đồ tài sản sát hại tính mệnh, cái này thì tuyệt đối không thể bỏ qua. Trường Nhạc nghĩa chính ngôn từ nói, ai u, La Bỉnh Đường quát to một tiếng, giải thích, công chúa, đây chính là ngài oan uổng ta. Ta dám đối với đến đạo gia tổ sư gia thề, mặc dù ta không biết tự lượng sức mình, làm cho người ta giáp trụ coi bói, nhưng là, ta tuyệt đối không có hại qua một cái nhân. Trường Nhạc công chúa nhẹ rên một tiếng, hiển nhiên không tin, Đỗ Cấu đến lúc đó nhìn thấu một, hai, công chúa, không bằng liền nghe hắn giải thích một chút, ta ngược lại thật ra cảm thấy hắn nói là thật, dù sao, nếu như hắn thật có gạt người chi tâm, cũng sẽ không ở tại làm sao rách nát địa phương. Trường Nhạc công chúa nghe một chút, lúc này mới có chút lần nữa quay đầu. La Bỉnh Đường cũng vội vàng giải thích. Công chúa, tiểu đạo quả thật không có nói láo. Ta làm cho người ta coi bói. Nếu như là coi bói yêu cầu an lòng, ta một loại sẽ cho tốt nhất ký. Nếu như là coi bói cầu y bệnh cứu người, nếu như có thể giúp, ta mới có thể thu tiền. Không thể giúp, ta một loại cũng sẽ đem tiền lui về. Liền như hôm nay đối công chúa như thế, cũng là bởi vì này, Đại Hoàng mới đối với ta tâm tồn oán phẫn. Muốn là không phải ta sư muội võ lực cao siêu, tiểu đạo sợ là đã sớm mất mạng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.